Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 269, trung kỳ kế hoạch. Trung kỳ cùng Cao Phơn Y tại chính sảnh góc hẻo lánh thấp giọng nói chuyện. Lão Lặng Yên Lâm không biết từ chỗ nào xông ra. Trung kỳ điện hạ, Lão Lặng Yên Lâm cũng không có nhìn Cao Phơn Y, chỉ là đối với trung kỳ thấp kêu lên. Dimitri điện hạ tìm ngài. Cái kia trên mặt của khô gầy không có chút nào cảm tình. Cái kia loại trầm mặc mà lãnh đạm bầu không khí, cùng Dimitri cực kỳ tương tự. Nhưng cho dù là đồng dạng mặt không biểu tình, có thể bởi vì dung mạo cùng quần áo chênh lệch, tại Dimitri trên người thể hiện xuất chính là làm cho người kính nể uy nghiêm cảm giác. Nhưng nếu là đặt ở Lặng Yên Lâm kia thật sâu lõm gò má của hạ xuống, lại chỉ sẽ cảm thấy như là đáng sợ quái vật. Noe vương quốc nơi này đối với trái pháp luật siêu phàm giả, chỉ sợ vị trí lấy mềm truy nã, cũng chính là cầm tên của hắn treo ở trên lệnh truy nã, thông báo đến cơ sở, lại thủy chung không chân chính phái ra truy binh, nhưng bị truy nã người, lại như là bình thường tội phạm truy nã đồng dạng, không thể vận chuyển qua, không thể mượn tiền, không thể kết hôn sinh tử. Cũng sẽ không hưởng thụ luật pháp bảo hộ. Bọn họ thông qua tước đoạt trái pháp luật siêu phàm giả hợp pháp quyền lợi phương thức, áp chế những cái này siêu phàm giả phạm vi hoạt động, cung cấp có chút ít còn hơn không khiển trách. Đợi đến bọn họ thật sự phạm phải tội lớn thời điểm, mới có thể chân chính phái ra siêu phàm giả binh sĩ tiến hành săn đuổi. Trên chân thực này, toán là một loại thỏa hiệp cùng ăn ý, ngươi chỉ cần có thân là con chuột tự mình nhận thức, bảo trì điệu thấp không lung tung gây sự, như vậy vương quốc sử dụng coi như ngươi cùng ngươi phạm tội đều không tồn tại. Trung quy siêu phàm giả nếu như chó cùng rứt dậu, mang đến uy hiếp liền quá lớn, hơn nữa thật sự giết chết hắn, cũng chỉ hội lưu lại tân ác mộng, nhưng ở Lẫm Đông đã có thể không giống với lúc trước. Nhất là nguyên bản sử dụng sản sinh dung chuyển đông năm tại Lẫm Đông đại công tước thần kinh khẩn. Trương đồng thời, bạo phong tuyết cũng sẽ đem siêu phàm giả tử vong ảnh hưởng bất lợi đè thấp đến thấp nhất. Hơn nữa đông thâm niên Lẫm Đông công quốc nhân khẩu mật độ, nguyên bản liền xa tiểu vu Noe vương quốc, cho nên bọn họ sẽ không tiến hành bất kỳ thỏa hiệp. Đông chi thủ chính là phụ trách truy sát siêu phàm giả đặc thù tác chiến binh sĩ. Dù cho có siêu phàm giả bắt cóc người bình thường làm con tin, đông chi thủ cũng sẽ không tiến hành bất kỳ hình thức thỏa hiệp. Thậm chí coi như là siêu phàm giả bắt cóc quý tộc, thậm chí cả Lẫm Đông gia tộc người, đông chi thủ cũng sẽ hoàn toàn không để ý và con tin an nguy, không lưu tình chút nào đem đánh chết. Đông chi thủ liền là dựa vào loại này tuyệt đối không có ngoại lệ, không chấp nhận bất kỳ đàm phán nghiêm khắc phong cách hành sự, tài năng duy trì ở Lẫm Đông công quốc ổn định. Căn cứ trung kỳ lý giải, thế hệ này Lẫm Đông đại công tước cũng chính là phụ thân của trung kỳ Ivan Lẫm Đông, tại hắn chỉ có mười mấy tuổi thời điểm liền từng tao ngộ qua một lần bắt cóc. Đó là một đám bảy người siêu phàm giả tập đoàn, có bốn vị bạch ngân, một vị hoàng kim, một vị thanh đồng, thậm chí còn có một vị nghi thức sư. Bọn họ bắt cóc Ivan, còn có Ivan đệ đệ, tự nhiên bọn họ không thể nào là yêu cầu tiền tài. Mục đích của bọn hắn là bức bách lúc ấy Lẫm Đông đại công tước Yuri. Lẫm Đông phóng thích một vị tội phạm chính trị, vị kia tội phạm chính trị cụ thể địa vị cùng danh tự tại Salvatore mang đến trong tư liệu hàm hồ suy đoán, trung kỳ cũng không có tra được, chỉ biết hắn cũng là Lẫm Đông người, thậm chí còn là một vị quý tộc. Về sau bị lấy tội phạm chính trị thân phận đóng lại. Nhưng cho dù là chính mình hai đứa con trai bị bắt cóc, Yuri đại công tước cũng không có cùng người bắt cóc thỏa hiệp. Yuri đại công tước phái quân đội vây quanh mục tiêu, tiến hành dài đến 2 ngày 3 đêm đàm phán. Cũng tại cuối cùng, người bắt cóc kiên nhẫn sắp hao hết thời điểm, đông chi thủ binh sĩ phá cửa mà vào. Đối với kia tiến hành như thiểm điện đả kích, đánh chết 6 người, tù binh 1 người, nhưng ở trận này không tính thành công nghĩ cách cứu viện. Ivan đệ đệ bất hạnh qua đời, mà hành động lần này người phụ trách chính là Lặng Yên Lâm. Có thể hắn không chỉ không có bởi vì nghĩ cách cứu viện thất bại mà bị vấn trách. Ngược lại bởi vì hành động quyết đoán, thành công tù binh một người, cũng khảo hỏi ra sau lưng âm mưu mà bị nhớ một công. Căn cứ trung kỳ tại ác mộng, Bạch trong tháp lý giải, Lặng Yên Lâm tại 5 năm trước hẳn là đã bởi vì chân tổn thương mà về hưu. Tối lúc mới bắt đầu, trung kỳ còn tưởng rằng Lặng Yên Lâm thật sự là một người câm. Thẳng đến bạch tháp cuối cùng, trung kỳ mới nhìn đến Lặng Yên Lâm là có đầu lưỡi. Mà đồng dạng đông chi thủ, tại về hưu thì đều muốn bị cắt lấy đầu lưỡi. Những tin tình báo kia giống như thần bí tri thức, bị mã hóa vô pháp viết xuống, chỉ có thể thông qua ngôn ngữ có hạn số lần truyền đi. Cho nên cắt mất đầu lưỡi chính là tốt nhất biện pháp xử lý. Nhưng kể từ bây giờ đến xem, Lặng Yên Lâm hẳn là nhận được đặc cách, nhưng bị bảo lưu lại ngôn ngữ năng lực. Hắn thậm chí có thể đạt được Ivan đại công tước tín nhiệm, để cho hắn bảo hộ lấy Trung Kỳ cùng Dimitri đi đến Noe. Ivan đại công tước là đúng đệ đệ của hắn, không có cảm tình sao? Tham khảo Dimitri tình huống, này rất không có khả năng. Trung Kỳ phỏng đoán, đây là bởi vì Ivan đại công tước đối với Lặng Yên Lâm có cực cao tín nhiệm. Đến cùng vì cái gì? Một cái bạch ngân dài mất có thể vu sư, sẽ bị đại công tước như thế tín nhiệm. Lẫm Đông công quốc thực sự không phải là không có hoàng kim giai nhân tài. Hơn nữa còn có vài vị. Nhưng lần này đi theo Dimitri bọn họ lên tàu điện ngầm đi đến Noe hộ trong vệ đội. Cao giai nhất siêu phàm giả chính là Lặng Yên Lâm. Đáng tiếc, tại bạch trong tháp trung kỳ cũng không có nhìn thấy Lặng Yên Lâm toàn lực xuất thủ. Hắn lúc ấy tiết lộ quá nhanh. Trung kỳ hiện tại thậm chí không biết Lặng Yên Lâm nguyền rủa chói là cái gì. Chắc hẳn Dimitri cùng nguyên bản trung kỳ hẳn có sở hiểu rõ a. Trung kỳ mơ hồ trong đó ý thức được nếu như lần này ác mộng dựa vào bản thân lực lượng vô pháp thuận lợi phá được, liền phải tìm chút biện pháp đi mượn Lặng Yên Lâm sức mạnh. Nhưng hắn như thế nào mới có thể tại không bại lộ thân phận dưới tình huống đạt được Lặng Yên Lâm viện trợ đâu này? Lặng Yên Lâm nắm giữ có lực lượng, lại ước chừng là cái gì trình độ đây này? Trung kỳ trong nội tâm, rất nhiều ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Hắn rất nhanh có chút so đo. Hắn đứng dậy, trầm mặc gật đầu. Trung kỳ cho Cao Ferny một ánh mắt, ra hiệu nàng đợi ở chỗ này. Cao Ferny rất nghiêm túc nhìn về phía Trung kỳ, biểu thị biết, nàng biết Trung kỳ lần này muốn tại 3 phút trước. Trung kỳ đối với Cao Ferny nói như thế, ta cũng cần chỗ đó 6 cái địa phương nhìn xem, nhưng ta không thể bỏ qua Lặng Yên Lâm theo dõi. Ta cũng cần trợ giúp của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Cao Ferny không tiếng động lệch ra nghiêng đầu. Nàng không phải là rất rõ ràng, Trung kỳ đến cùng cần muốn như thế nào trợ giúp. Nhưng, Trung kỳ liền cho Cao Ferny giải thích một chút kế hoạch của mình. Hắn cần Cao Ferny mang theo chính mình tiến nhập một cái có mật đạo tư nhân trong phòng. Sau đó Trung kỳ sử dụng từ mật đạo bên kia ra ngoài trong đoạn thời gian này. Cần Cao Ferny một mực giả bộ như Trung kỳ nhưng trong phòng bộ dáng. Thẳng đến Trung kỳ trở về. Mà như vậy tư nhân không gian rất tốt tìm. Cao Ferny bao nhiêu cũng là một vị công chúa. Nàng gian phòng của mình liền thỏa mãn trở lên sở hữu nhu cầu. Trung kỳ có chút lo lắng. Cao Ferny với tư cách là một đứa bé có thể hay không lý giải kế hoạch của hắn. Một cái khác lo âu thì là, với tư cách là lần đầu gặp mặt lạ lẫm khác phái, Cao Ferny sẽ hay không nguyện ý mang theo Trung kỳ tiến nhập gian phòng của nàng. Nhưng Cao Ferny do dự một chút, tối cuối cùng vẫn đồng ý. Như vậy còn dư lại vấn đề chính là Trung kỳ rồi. Trung kỳ đứng dậy, chỉnh ngay ngắn một chút y phục của mình, đi theo lão Lặng Yên Lâm đi về hướng Dimitri. Hắn muốn tìm huynh trưởng của mình Dimitri xin phép nghỉ, cho hắn biết chính mình muốn theo Cao Ferny đi đến một cái tương đối tư mật địa phương. Cũng thuyết phục hắn chính mình không cần Lặng Yên Lâm đi theo. Này tựa hồ không phải là rất đơn giản. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.